Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Vì thuở ban đầu chưa hiểu đạo, con vô tình giết chết thai nhi. Nay thành tâm sám hối đấng từ bi, con kính lại mười phương chư Phật, kính lại Đức A Di Đà Phật, cúi xin người xá tội cho con. Nguyện từ nay mãi mãi không còn, không tái phạm thêm lần nào nữa. Với thai nhi mẹ xin sám hối, tội lỗi này biết gửi vào đâu. Giờ mẹ đây chỉ biết dập đầu, xin con trẻ đừng oán hờn thêm nữa. Cuộc sống xưa kia nhiều vật chật vật, mê mờ ái dục lại có con. Nếu sinh con thì mẹ con càng khổ, nên phải đành cam bức ruột rà. Mẹ cứ ngỡ phôi phai vài tuần tuổi thì không hình không tướng chẳng linh hồn, nên đem phá bỏ không ngần ngại và chẳng bao giờ nghĩ đến con. Đâu hay hồn phách con vất vưởng, không áo không cơm chẳng phụng thờ, bơ vơ lầm lũi ngoài sương gió, trong cảnh cô hồn thật tối tăm. Nhìn thấy chị em mình sung sướng, được mẹ cưng chiều được ấm no, được cha ôm ấp trong thương mến, nhìn lại riêng mình lắm khổ đau. Mẹ ơi sao nỡ đành như thế, con cũng là con của mẹ mà. Đứa thương đứa bỏ ngoài mưa gió, oán hận dâng trào mẹ biết không. Bởi thế nên con quyết trả thù, gia đình ly tán hận ngàn thu, làm cho anh chị đều hư hỏng, tài sản bay theo gió mịt mù. Hỡi các con, mẹ vô cùng ân hận, mẹ dập đầu sám hối cùng con. Hãy thứ tha khi mẹ sống còn, và cùng mẹ về đây tu tập. Đây giọt sữa đầu đời con hãy uống, như uống tình mẹ nuốt vào tâm. Các con ơi xin hãy nép vào lòng, cho mẹ được ôm con lần cuối. Mẹ tha thiết mong con thứ tội, ân hận này biết thuở nào nguôi. Các con ơi, hỡi các con ơi, xin tha thứ ngàn lần xin tha thứ. Lần đầu tiên mẹ đặt tên, đặt họ, hãy mau về niệm Phật cùng mẹ, cùng thành tâm xin phát nguyện về nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc. Con cúi lại Đức A Di Đà Phật, xin từ bi tiếp độ vong linh. Những thai nhi đều được vãng sanh, về thế giới an lành nơi Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.